Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2745. Liễu Mộng Ngân vừa ôm Tô Lam vừa khóc lóc van xin. Tôi chỉ có hai quả thận. Tôi đã cho anh một quả rồi. Nếu anh lấy nốt cái kia, tôi chỉ có thể chờ chết. Làm ơn, nể tình những chuyện đã qua của chúng ta. Hãy tha cho tôi đi. Khuôn mặt của Cố Đức Hiệp xấu đến mức cực điểm. Đồ khốn, cô còn dám uy hiếp tôi sao? Tôi cảnh cáo cô, bỏ dao xuống ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ giết cô ngay bây giờ. Không, Đức Hiệp, tôi cầu xin anh. Nhìn thấy bộ dạng cuồng loạn của Cố Đức Hiệp, Liêu Mộng Ngân rơi vào tuyệt vọng ngay lập tức. Đột nhiên cô ta bắt đầu run rẩy toàn thân. Tay cô ta tiếp tục run rẩy. Tôi không muốn. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Sau khi hét lên vài câu này, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt đầy vết máu tàn bạo. Nếu anh muốn tôi chết, tôi sẽ kéo theo cô ta. Ngay khi giọng nói vừa cất lên, con dao găm trên tay cô ta đã xuyên qua ngực Tô Lam. Tô Lam, tôi giết cô. Nhìn thấy con dao sắc nhọn sắp đâm vào ngực Tô Lam, đột nhiên, một tiếng súng giòn giã vang lên. Bùm, lòng bàn tay phải của Liễu Mộng Ngân bị bản xuyên qua. Máu phun ra ngay lập tức. Tô Lam nhân cơ hội này nắm lấy con dao găm trong tay cô ta và rút nó ra. Một vết rạch dài cắt ngang mặt Liễu Mộng Ngân ngay lập tức. Cô ta khóc lóc, che mặt và ngã xuống đất. Tuyệt vọng, Tô Lam thở hổn hển. Cô quay đầu lại và nhìn về hướng mà viên đạn bay tới. Liền thấy Quan Triều Viễn đứng ở cống sân. Tay vẫn đang ở tư thế chuẩn bị bàn. Đằng sau anh là hàng chục vệ sĩ đã được đào tạo bài bản khác. Khi Cổ Đức Hiệp nhìn thấy cảnh này, mặt anh ta tái đi vì sợ hãi. Còn ngây ra cái gì vậy? Giết bọn họ, mau giết đi. Những vệ sĩ đó hoàn hồn và lao lên nhanh chóng. Chỉ là bọn họ đã bị những người mặc áo đen phía sau đánh ngã xuống đất trước khi đến gần Quan Triều Viễn. Không thể gượng dậy được. Cố Đức Hiệp sắc mặt tái nhợt. Anh ta run rẩy vươn tay muốn đi về phía sau cầm lấy vũ khí. Bùm, có một phát súng khác. Viên đạn găm thẳng vào mu bàn tay phải của Cố Đức Hiệp đau đớn đến mức nẫm vật xuống đất. Anh Quan, đôi mắt Tô Lam sáng lên khi nhìn thấy Quan Triều Viễn. Cô chạy đến chỗ anh thật nhanh. Cố Đức Hiệp tận dụng cơ hội này và rút súng bằng tay còn lại, mũi súng nhằm vào lưng Tô Lam. Bùm, phát súng thứ ba trực tiếp hướng về phía tay còn lại của Cố Đức Hiệp. Quan Triều Viễn đưa tay trái ra và ôm Tô Lam vào lòng. Đôi mắt anh nhìn Cố Đức Hiệp một cách lạnh lùng. Giọng nói thờ ơ vang lên. Còn dám động đậy chỗ nào? Tôi sẽ bản cho đó. Không tin thì thử xem. Tay của Cố Đức Hiệp đang chảy máu điên cuồng. Nhưng lúc này anh ta không dám cử động nữa. Anh ta biết rằng nếu anh ta di chuyển, Quan Triều Viễn chắc chắn sẽ làm theo những gì anh đã nói. Cố Đức Hiệp nãm eo quập trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Toàn thân bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Anh Quan, tha cho tôi đi. Cách chương.